Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 999. Chương 999 có bao nhiêu tốt đẹp. Yêu Thực Vương đã chịu âm khúc ảnh hưởng trở lại đáy sông chỗ sâu trong ngủ say. Này một chỗ khúc sông lại khôi phục bình tĩnh. Phong Ly mấy người thấy thế nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Trên đỉnh núi mọi người cũng là như thế. Toàn thân khẩn trương, cảm xúc thả lỏng rất nhiều. Vừa rồi kia cây Yêu Thực Vương là linh thánh hậu kỳ yêu thực đi. Nó ở như vậy xa phóng thích uy áp, liền chúng ta nơi này đều có thể cảm thụ được đến, đúng vậy. Kia hơi thở uy thế quá nồng, so với ta nhìn thấy đã từng lão tổ còn chưa ngã xuống tu vi khi còn phải cường đại, nó giống như đối nhân loại có loại tăng ác cảm, phía trước còn luôn miệng muốn đem chúng ta toàn bộ chôn cùng. Còn thật lớn ma vương cùng phong thiếu chủ đem nó lộng đi ngủ say. Bằng không chúng ta sợ là giữ nhiều lành ít, không ít người còn trong lòng có thừa giật mình. Đại ma vương cùng phong thiếu chủ thật là quá lợi hại. Hợp tấu âm khúc thế nhưng có thể làm linh thánh hậu kỳ yêu thực vương ngủ say. Như vậy cao siêu cầm kỹ, ta chưa bao giờ gặp qua, đại ma vương chính là đại ma vương. Tổng có thể sử dụng các loại đặc thù biện pháp hóa giải nguy cơ. Ta cuộc đời này liền trong tộc quá thượng lão tổ cũng không phục quá. Hiện tại cũng nhịn không được đối nàng tin phục, phong thiếu chủ cũng rất cường hãn. Tuyệt đối là chúng ta trung tuyệt đỉnh thiên kiêu. Ngoặc kép, mọi người không ngừng tán dương tiếng vang lên. Trẻ tuổi đệ tử đối Ngu Thanh Thiền cùng phong thần tâm duyệt thần phục. Âm hồn điện các đệ tử lại một đám trong miệng phiếm khổ. Sắc mặt che giấu. Lần này trong điện làm không tiếc hết thảy đại giới trợ thiếu chủ đoạt được thông minh sắc xảo chi tâm, hiện tại chẳng những thông minh sắc xảo chi tâm bay, liền thiếu chủ cũng bị Ngu Thanh Thiền đám người âm một phen. Hiện tại rơi vào kia cây linh thánh tu vi yêu thực vương trong tay. Tương lai sinh tử không biết, bọn họ trở lại âm hồn điện lúc sau cũng sắp sửa đã chịu trừng phạt. Đặc biệt là Thạch Chín Lượng danh bóng dáng. Trong mắt càng là mang theo vài phần âm trầm vô cùng nghĩ mà sợ cùng tuyệt vọng. Nếu có thể lựa chọn, bọn họ đều tưởng lưu tại bí cảnh không ra đi, nếu không đem đã chịu trong điện nhất nghiêm khắc trách phạt. Nghiêm trọng nhất còn có một chút, nếu thiếu chủ linh hồn câu tát, như vậy bọn họ làm bóng dáng, đem bị trong điện cao tầng cướp đoạt linh hồn chôn cùng. Vĩnh thế không được siêu sinh, tưởng tượng đến sau khi trở về trừng phạt. Hai người liền cảm thấy không rét mà run. Thạch Chín vốn dĩ muốn đem phong huống đi ra ngoài kế hoạch cũng vứt chi sau đầu. Bọn họ đối Ngu Thanh Thiền oán độc hận ý cũng tăng trưởng đến sâu nhất. Chỉ tiếc lại không cách nào đối phó. Kiếm mờ mịt, bên này, Yêu Thực Vương lâm vào đáy sông ngủ say. Ngu Thanh Thiền cùng phong thần đem hai thanh đàn cổ thu hồi. Còn hảo bí cảnh chi linh đột nhiên nhớ tới cái này khắc chế yêu thực vương biện pháp. Nếu không chúng ta hôm nay sợ là liền phải thành nó đồ ăn, Ngu Thanh Thiền nhìn lúc này bình tĩnh. Mặt sông cảm thán một tiếng, mộc hệ dị có thể là rất mạnh, chính là tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn liền hiển lộ ra này tệ đoan. Tu vi thực lực vẫn là không đủ a. Ân, chúng ta ở trong bí cảnh tu luyện tiềm tu một đoạn thời gian. Sau khi ra ngoài cũng muốn nhanh chóng tăng lên thực lực mới được, phong thần trải qua lần này sự tình sau, đối tăng mạnh thực lực cũng sinh ra một loại cực đại khát vọng. Phía trước trơ mắt thấy Ngu Thanh Thiền cùng Phong Ly bị trừ phi. Hắn trong lòng rất khó chịu, cũng làm hắn càng kiên định muốn đi vân tộc mật địa chạy nhanh tăng lên thực lực quyết định. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm cũng có vài phần nghĩ mà sợ. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên gặp được linh thánh hậu kỳ yêu thực. Như vậy uy hiếp cũng làm hai người khơi dậy muốn biến cường tâm ân y không đơn thuần chỉ là bọn hắn, Ngu Cảnh cùng Lâu Thiếu Khanh cũng có đồng dạng ý tưởng cùng tín niệm ân y chỉ có trở nên cường. Đại vô cùng, mới có thể không sợ hết thảy bảo hộ coi trọng nhất người. Chúng ta rời đi thông minh sắc xảo bí cảnh lúc sau. Yêu Thực Vương nếu là lại lần nữa tỉnh lại, Thạch Hy Nhật Tử phòng trưng liên hào quá. Mù Thanh Thiển thấy không khí Mạc Danh trầm trọng, nhún nhún vai vui sướng khi người gặp họa cười đánh vỡ trầm trọng không khí. Những người khác cũng toát ra vài phần ý cười. Bọn họ có thể tưởng tượng Thạch Hy tương lai nước sôi lửa bỏng nô bộc kiếp sống có bao nhiêu tốt. Đẹp, hết chương.